Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Thiên Nguyên Đan ra mắt. Thượng, phòng đấu giá bên trên, một mảnh ồn ào náo động, không ai che giấu chính mình kích động. Phía dưới, thì có mời chúng ta khóa này buổi đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Phong viên thanh âm, truyền khắp toàn bộ nhà đấu giá, lập tức có một vị thị nữ. Đang cầm một cái hộp ngọc tinh xảo, đi lên đài cao, đặt ở triển khai bảo trên kệ. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía cái kia hộp ngọc. Phong viên mỉm cười, đem hộp ngọc kia mở ra, lộ ra bên trong hộp viên kia màu vàng nhạt đan dược. Viên đan dược kia chỉ có hài nhi ngón tay kích cỡ tương đương, nhưng lại tản ra thấm vào ruột gan mùi thuốc, để cho người ta nhịn không được liền muốn ăn. Viên đan dược kia là, Phùng Diễm cau mày nhìn chằm chằm viên đan dược kia, chư vị, viên đan dược kia, là bát phẩm bổ nguyên đan. Phong viên thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, nó là một viên bổ sung nguyên lực đan dược, nếu như một vị bát trọng thiên ăn vào nó về sau, nguyên lực tốc độ khôi phục có thể đề thăng mấy lần, mà muốn là thất trọng thiên võ giả phục hạ nó về sau. Nguyên lực càng là có thể trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Nó giá quy định là 1.000 kim tệ. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 kim tệ. Phong viên nói cho hết lời. Phòng đấu giá thượng chính là một hồi ồn ào náo động. Hiển nhiên, rất nhiều người đối cái này bổ nguyên đan đều cực kỳ tâm động. Cái này đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất chính là bát phẩm đan dược. Phùng Diễm cũng là thất kinh. Cái này bổ nguyên đan xác thực rất chân quý. Cái này nếu để cho một vị thất trọng thiên đạt được, vậy cũng thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng tới. Bất quá, cái này bổ nguyên đan tuy tốt, nhưng lại hấp dẫn không Phùng Diễm. Bổ sung nguyên lực, chê cười, sở hữu nguyên thạch, luyện thiên địa nguyên lực hắn, căn bản sẽ không lo lắng nguyên lực chưa đủ. Mà trên trận cũng đã có người báo giá, 1.500 kim tệ. 1.800 kim tệ, 2.000 kim tệ, ngoặc kép, Phùng Diễm âm thầm lắc đầu, giá quy định 1.000 kim tệ, đã là giá cực kỳ cao cách, cần biết coi như là trước đây thiên đô đệ nhất Phùng gia. Hàng năm lợi nhuận cũng chính là mấy trăm ngàn kim tệ mà thôi. Phùng Diễm không có ra giá, chung quanh hắn Đoạn Thiên Vũ mấy người cũng đều không có ra giá. Thân ở lầu 2 rất nhiều phòng khách quý. Đều không người ra giá. Hiển nhiên cái này bát phẩm bổ nguyên đan mặc dù không tệ, lại không có cách nào dẫn tới bọn hắn hứng thú. Ngược lại là lầu một phía dưới người đang không ngừng kêu giá. Tam điện hạ, người nên biết chung quanh đây những cái kia phòng khách quý bên trong đều là những người kia a. Phùng Diễm nhìn lấy bên cạnh Đoạn Thiên Vũ hỏi. Nghe vậy, Đoạn Thiên Vũ vô cùng kinh ngạc xem Phùng Diễm liếc mắt, lập tức gật đầu. Tại tầng thứ hai này phòng khách quý, phần lớn lai lịch không nhỏ, rất nhiều là thế lực gia tộc, cũng có mấy cái độc hành cường giả. Bên trong là có mấy cái thế lực không thể so với Phùng Tống hai nhà kém. Đoạn Thiên Vũ chậm rãi nói, Nham Phong tiên sinh, người xem đối diện gian kia phòng khách quý. Phùng Diễm theo Đoạn Thiên Vũ lời nói nhìn về phía đối diện, đáng tiếc tồn tại bình phong ngăn cản, hắn nhìn không thấy bên trong người. Tại gian kia phòng khách quý bên trong, ban đêm Nguyệt Thành đệ nhất gia tộc người Trần gia, mà ở chúng ta bên trái đệ nhất ở giữa phòng khách quý là Tinh Vũ Thành Phong gia. Hai nhà này, luận thực lực nội tình, có thể so với Phùng gia còn có mạnh lên một bậc. Đoạn Thiên Vũ nói rằng. Nghe vậy, Phùng Diễm trong lòng cả kinh. Buổi đấu giá này, ngược lại là hấp dẫn lớn bao nhiêu thế lực. Hệ so sánh Phùng Tống hai nhà cường gia tộc thế lực dĩ nhiên có. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Đến thế lực càng nhiều, ta cái kia thiên nguyên đan giá đấu giá cách sợ thì cũng càng cao. Phùng Diễm đáy lòng thầm nói. Lúc này, cái kia bổ nguyên đan đã bấn đấu giá ra, bị dưới lầu một vị độc hành bát trọng thiên cường giả lấy 4.000 kim tệ giá cả mua xuống. Theo sát, từng món một bảo vật không ngừng bắt đầu hiện ra. Đủ loại công pháp, võ kỹ, đan dược, có còn có một chút thiên kỳ bách quái đồ vật, đều bị từng cái đấu giá. Chỉ là bởi vì buổi đấu giá này mới vừa bắt đầu, rất nhiều người đều không xuất thủ kêu giá. Buổi đấu giá này, tại hậu kỳ mới là Tam Điện Hạ, không biết ta cái kia thiên nguyên đan, khi nào mới đấu giá? Phùng Diễm hỏi. Nham Phong tiên sinh yên tâm, ta cố ý khai báo phong viên, gọi hắn ở một cái nhất khi nào trong khi thời cơ giúp người đấu giá thiên nguyên đan. Cam đoan cho ngài một cái tốt giá cả. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, cũng mau đấu giá ngươi thiên nguyên đan, Đoạn Thiên Vũ hồi đáp nói. Phùng Diễm gật đầu, nhưng trong lòng lại là có chút lo lắng. Dù sao, nếu như không có đem thiên nguyên đan đấu giá lời nói, hắn sẽ không có tiền tới đánh mua đồ. Nếu như một ít nhường tâm hắn động bảo vật tại thiên nguyên đan trước đó đấu giá, vậy hắn nhưng là không còn pháp mua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.